Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xếp vào trong thập nhất đại trận mà là vì nó có chỗ tinh diệu phi thường. Nếu chỉ sơ sẩy một chút, trận pháp này không phát huy được sức mạnh thì đồng nghĩa với việc cả bốn người bọn họ sẽ táng mạng tại đây. Trên mặt đất hiện tại đã phủ đầy tiền đồng, linh thạch và cả ngũ sắc. Trường Phong đèo quy điển song giảng sau lưng tiến ra, chu tà kiếm cắm ngay ở trước mặt. Hai tay đang bố máy thay đổi ấn kết liên tục, miệng không ngừng niệm đồng chú ngữ, thúc động sức mạnh ẩn chứa trong linh thạch lan tỏa. Sát lệnh trừ yêu thiên lôi chú, chu tà xuất vỏ triệu thần minh, thính. Trường Phong quát lớn một tiếng, phục tay ném ra bốn lá lôi phù án ngữ bốn hướng đông tây nam bắc, không ngừng xoay tròn nhà ra linh lực hòa quyện cùng với linh lực của linh thạch ngũ sắc, hình thành lên một lớp màng chắn. Nhìn qua như là một tấm lưới điện lớn từ từ vây lại huyết thiềm thử cùng Lý Hồng và Tiểu Thúy. Hai người sắp rút đi, trận pháp sắp hình thành. Ngay khi đã hoàn thành chú ngữ thì mắt thấy lớp màng kết giới lan tỏa sắp đem tất cả vây kín. Trường Phong vội hét lớn cảnh báo hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy. Lý Hồng đã chiến đấu bên cạnh của Trường Phong nhiều lần cho nên phản ứng rất nhanh. Ngay khi mà Trường Phong vừa dứt lời thì nàng đã chuyển thân né tránh lưỡi của huyết thiềm thử đang quét tới, thuần thế lao nhanh ra ngoài. Riêng phần của Tiểu Thúy là lần đầu chiến đấu cùng với Trương Phong, cho nên dù đã bản tính từ trước nhưng phản ứng hơi chậm một chút. Thân thể vừa động đã bị huyết thiềm thử phát giác, cái lưỡi dài nhơ nhớp của nó sau khi đánh hụt Lý Hồng liền cong lại ngăn trở đường đi của Tiểu Thúy, đem nàng quấn chặt không ngừng giằng co. Phía bên ngoài, Trương Phong cùng với Lý Hồng nhìn thấy một màn này thì không khỏi cả kinh. Thế nhưng hiện tại kết giới đã đóng lại, nếu tự ý tiến vào chỉ sợ sẽ làm hỏng đi toàn bộ trận pháp. Mỹ nhân nàng đừng có như vậy mà đi sao? Thật là ngu ngốc, yêu tộc chúng ta sao có thể ở cùng con người? Nàng đem lòng tin đặt vào tên tiểu tử kia sao? Hắn bất quá cũng chỉ là một thượng sư nhỏ bé, làm sao đủ bản lĩnh để vây khốn được ta? Ta không phải tin hắn, mà ta tin gia gia của ta. Nếu thu hắn làm đồ đệ thì ắt hẳn phải có chỗ hơn người. Tiểu Thúy liền dồn nén tu vi, cố gắng huyễn hóa ra một thân nhân thêm một lần nữa. Gắng gượng cùng thân thể to lớn của mình quấn chặt huyết thiềm thử, kế đó quay đầu về hướng của Trương Phong nói như ra lệnh. Tiểu tử còn không mau khởi động trận pháp, đừng có mà lo cho ta. Không lo cho cô, ông trời của ta ơi, sao lại đẩy ta đến tình huống này cơ chứ? Trường Phong trong lòng than thở, sự tình trước mắt đã vượt qua sự tính của hắn. Hắn mặc dù chưa dùng tới sát yêu trận bao giờ, nhưng nếu trận pháp này được tổ tiên ghi chép trong mật tịch, lại là trận pháp chuyên môn ảo chế yêu tộc, thì chắc hẳn sức công kích của nó đối với huyết thiềm thử kia là có. Chỉ là hiện tại phía trong trận pháp chỉ có một mình huyết thiềm thử, mà Tiểu Thúy một yêu tiên cấp bậc cũng đang mắc kẹt ở trong đó. Sau khi đắn đo một hồi, Trương Phong vẫn chưa thể đem lực lượng trên trận pháp khởi động. Hắn thực sự lo lắng cho Tiểu Thúy. Người còn trong đó để làm gì? Nếu ta không tại đây cầm chân của hắn, người nghĩ trận pháp nhỏ bé của ngươi có thời gian tự lực hay sao? Lôi quang đại thịnh rồi ra tay đi. Những lời vừa rồi của Tiểu Thúy như là cảnh tỉnh Trương Phong, thì ra vừa rồi không phải nàng không chạy thoát, mà là cố ý chậm lại một nhịp thu hút sự chú ý của huyết thiềm thử, để cho hắn từ bỏ đuôi của Lý Hồng, còn bản thân thì lưu lại dùng thân thể to lớn của đại xà định trụ hắn. Phải ra tay đi, ta muốn xem người chết sẽ là ai, tới đây, tới đây. Huyết thiềm thử ngửa cổ lên cười lớn, toàn thân phình ra khiến các mụn bọc trên thân thể vỡ nát, lớp da sần sùi như nhớp dịch thể bám đầy trên thân của Tiểu Thúy. Chỉ thấy sắc mặt của Tiểu Thúy tái nhợt, hiện tại đến nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể tập trung khống chế yêu lực gắng định trụ huyết thiềm thử. Trương Phong mau ra tay. Lý Hồng dường như đã cảm nhận được Tiểu Thúy sắp không thể chống đỡ nổi nữa. Trương Phong do dự một hồi lâu thì cuối cùng cũng ra tay. Từng đạo lôi điện xẹt qua trong đêm tối như là muốn đan xen với nhau để cắt ra thịt của tất thảy sinh linh ở phía trong. chút pháp lực nhỏ nhoi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net